Thông Thiên Đan Y chương 21, Long Hồn Thức Tỉnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực sự phải chết sao không không? Không, nhưng bất luận nàng như thế nào không cam lòng, kia Trưởng Phong đoạt mệnh lấy tốc độ sét đánh nhanh chóng hướng về phía nàng mà bắn tới, Hạng Thiên Ca hai mắt kiên định nhìn chăm chú Trưởng Phong do chiến khí ngưng tụ thành đánh đến người của nàng, nhìn nó từ xa đến gần, mang theo hủy diệt hết thảy, khiến cho tất cả sức lực đều vĩnh viễn lâm vào bóng tối. Tên cụt tay nhe răng cười, tên còn lại thì lạnh lùng nhìn nàng như nhìn một xác chết. Trên mặt hoa văn càng nóng lợi hại hơn, so với tứ chi bị vỡ vụn thì càng thêm đau đến không muốn sống nổi, đó chính là một loại cảm giác thống khổ giống như linh hồn bị ngọn lửa rào rạt thiêu đốt, nàng muốn giơ tay lên sờ mặt nhưng xương cốt đã vỡ vụn thì có thể nào nàng làm được đây? Phốc, Hạng Thiên Ca có thể nghe được thanh âm của tính mạng bị lấy đi, nàng cảm giác mình đã chia lìa với cái thế giới này, nàng đã chết rồi sao? Không, nàng không có chết, nếu như nàng đã chết tại sao lại có thể thấy được hai gã vô thường ảnh sát trên mặt lại lộ ra thần sắc cực đại sợ hãi. Mà nàng lại rõ ràng cảm giác được có cái gì đó từ trên mặt nàng chậm rãi chóc ra, nàng sợ hãi, giống như đồ vật khảm nạm từ trong xương tủy bị lấy đi, nhưng nàng đã không còn kịp nghĩ nhiều như vậy nữa, bởi vì tầm mắt của nàng từ từ mơ hồ, ý thức lại thanh tĩnh vô cùng, nàng tiến vào một mảnh ngọn lửa huyễn kim sắc trong hải dương mênh mông. Ngọn lửa vô cùng hoa mỹ huyễn lệ, giống như cuộc sống kiếp trước của nàng một loại sôi nổi ấp áp. Không khí đã lâm vào tĩnh lặng, tiếng gió, thanh âm của côn trùng, tiếng lá cây, vạn vật đều yên tĩnh. Hắc Long xuất hiện uy vũ phát ra to rõ tiếng long ngâm khiến cho tất cả lâm vào u mê quanh quẩn trên không trung, long thân phá tan kết giới, phóng lên cao, mây đen quay cuồng, tiếng sấm ầm ầm tựa hồ như chúc mừng chào đón vị chúa tể cường đại thức tỉnh sau giấc ngủ dài, nó khẽ cúi đầu xuống nhìn, trong con ngươi hung lệ của rồng tràn đầy khinh miệt tức giận, nó liếc nhìn hai gã vô thường ảnh sát một cái. Chỉ là một loại con kiến hôi nho nhỏ chiến vương, dám thừa lúc ta ngủ say mà ra tay động đến một nửa của ta, các ngươi đáng chết. Vừa nói, giống như bóp chết một con kiến, hai gã vô thường ảnh sát dưới uy áp cường đại của Hắc Long, chư xê tiếp hóa thành hai cổ khói xanh, biến mất ở dương gian, đến chết, bọn họ cũng không hiểu được, bọn họ chẳng qua là phụng mệnh thi hành nhiệm vụ, làm sao lại đụng phải chuyện kinh khủng như thế này. Còn liên lụy tánh mạng, Hắc Long bay lượn trên không trung, hai mắt rồng đen nhánh bóng loáng nhìn người thiếu nữ nằm trên mặt đất sống chết chưa biết, có chút ảo não không biết làm sao. Không nghĩ khi ta tỉnh, một nửa của ta lúc trước chỉ mới vừa sinh ra, bây giờ lại lớn như vậy rồi, ngô, một nửa của ta lớn lên thật đáng yêu. Nếu như giờ phút này có người, sẽ phát hiện thấy thiếu nữ nằm trên đất kia, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, ngũ quan tinh xảo, mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng dung mạo vô song phải làm cho cả thiên địa thất sắc. Trên mặt nàng hoa văn kỳ dị kia đã không còn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Long không có thực thể, nó chỉ là một linh hồn, mà linh hồn sức mạnh lại không bằng 1% sức mạnh siêu cường đại vốn có của nó, vì vậy, nó không cách nào rời khỏi chủ thể quá lâu, mặc dù, nó có suy nghĩ độc lập, nhưng trên thực tế, linh hồn của nó cùng với linh hồn của Hạng Thiên Ca đã gắn bó chặt chẽ không thể phân ra, bọn họ cùng nhau tồn tại hai ý thức độc lập nhưng chung một linh hồn. Theo như lúc trước nó lựa chọn cùng Hạng Thiên Ca linh hồn va chạm vào nhau, cùng nhau dung hợp, nó đã nhận định vĩnh viễn lấy nàng làm chủ, vĩnh viễn không thể nào lấy lại cơ thể. Nàng chết nó cũng chết, nhưng nó mất nàng nhiều lắm cũng chỉ là bị trọng thương thôi. Mặc dù như thế bá đạo, nhưng ngay lúc đó nó không có sự lựa chọn nào khác. Đứng giữa hai con đường, một là hồn phi phách tán và hai là mất đi sự tự do, nó thà lựa chọn cái sau. Hắc Long hóa thành một đạo hắc quang nhưng không vào mi tâm Hạng Thiên Ca mà tiến vào trong thức hải của nàng. Hạng Thiên Ca ở tại phiến ngọn lửa huyễn kim sắc trong hải dương, lại nhìn thấy hồn phách của con Hắc Long hướng về nàng điên cuồng vọt tới, nàng không khỏi giận tím mặt, mặt mũi dữ tợn nhìn chừng chừng chỉ vào nó chửi ầm lên. Lại là ngươi, ngươi còn mặt mũi nào mà xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi có biết hay không ngươi đem ta làm hại có biết bao nhiêu bi thảm, nhìn xem bổn tiểu thư hôm nay có quất chết ngươi hay không. Vừa nói, Hạng Thiên Ca xoắn tay áo hùng hùng hổ hổ hướng Hắc Long mà đánh. Hắc Long hoàn toàn bị Hạng Thiên Ca mắng cho choáng váng, một nửa của nó nặng nề oán khí như vậy. Chẳng lẽ bởi vì do chính bản thân mình ngủ say, khiến nàng toàn thân huyết quản bị phong bế nên không cách nào tu luyện cho nên nàng mới tức giận như thế? Cũng đúng, ở trên cái thế giới này, không thể tu luyện là rất thảm. Cho nên Hắc Long vô cùng thành khẩn nói. Ngươi nghe ta giải thích, hiện tại ta đã thức tỉnh, cơn mạch bị phong bế của ngươi đã giải trừ, lấy tư chất của ngươi, bắt đầu tu luyện từ bây giờ cũng không muộn, lại có ta hướng dẫn, ngươi nhất định sẽ trở thành một nhân vật thiên tài của cái thế giới này. Hạng Thiên Ca lờ mờ, đứng chết chân ngay tại chỗ. Tiếp theo, nàng lấy lại tinh thần không thể tin được giống to. chẳng lẽ ta không phải trời sinh phế thể, mà bởi vì do ngươi, nên gân mạch toàn thân bị phong bế không thể nào tu luyện được. Ta làm sao lại xui xẻo như thế này lại gặp gỡ ngươi đây, ngươi làm hại ta mang một khuôn mặt quỷ sống 15 năm, vừa làm hại ta không thể tu luyện, ta muốn giết ngươi. Hạng Thiên Ca sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Hắc Long, một lần nữa xoắn tay áo nhào tới đánh nó, linh hồn hai người chạm vào nhau, trong nháy mắt linh hồn hai người lập tức cùng nhau dung hợp, nói đúng hơn, là linh hồn Hắc Long hòa vào bên trong linh hồn của Hạng Thiên Ca. Linh hồn trong nháy mắt được bổ sung cho nhau, giống như máu thịt bị hút ra rồi trở về, Hạng Thiên Ca thoải mái muốn rên gì, đây là xảy ra chuyện gì à, chúng ta linh hồn tương hợp, lúc ấy ta cũng là hành động bất đắc dĩ, bởi vì linh hồn của ta gần như tan mất cho nên mới dung hợp vào ngươi, sau đó lại lâm vào ngủ say, ngươi đừng sinh khí, ta sau này sẽ hảo hảo mà bồi bổ lại ngươi, một nửa đáng yêu của ta, ngươi đừng giận nữa. Hắc Long ôn tồn an ủi Hạng Thiên Ca, ở trong mắt nó, Hạng Thiên Ca giống như một tiểu hài tử cần nó che chở sung ái cùng bao dung, huống chi, là do nó sai trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng Thiên Ca dần dần bình tĩnh lại, hai người cùng chung linh hồn, có một số việc nàng tự nhiên hiểu được. Làm sao mà bồi bổ lại bây giờ, thân thể ta đã bị hủy, chúng ta cũng muốn cùng chết. Hạng Thiên Ca trầm giọng nói, cho dù không chết tứ chi của nàng cũng đã bị phế bỏ, sống cũng là một phế nhân. Hiện tại ta sẽ truyền cho ngươi tâm pháp tu luyện chí cao của Long tộc. Viêm Hoàng bí quyết, hiện tại ngươi đang trong trạng thái sắp chết, chỉ cần ngươi có thể ở trước ngưỡng cửa hoàn toàn tử vong tu luyện được. Viêm Hoàng bí quyết, tầng thứ nhất tiến hành viêm hỏa luyện thể, dục hỏa trùng sinh không là vấn đề, huống chi trong thân thể của ngươi còn có một gốc cây thông thiên dược hoàng, trong thức hải lại có. Tạo thế, thần đỉnh tương trợ, chúng ta sẽ không chết. Thông qua ý thức, Hạng Thiên Ca nhanh chóng tiếp nhận Hắc Long truyền thụ cho chí cao tâm pháp của Long tộc. Viêm Hoàng bí quyết, vì mạng sống, nàng ở trong thức hải từng bước tiến lên tu luyện, dựa vào ngộ tính cùng tư chất của nàng, hơn nữa lại có ngọn lửa của tạo thế, Hắc đỉnh hỗ trợ cùng với Hắc Long chỉ dẫn, trong khoảng thời gian ngắn luyện đến. Viêm Hoàng bí quyết, tầng thứ nhất không là vấn đề. Lê Thần Hân ở trong biển người nhìn thấy Hạng Thiên Ca, vì tò mò nghiên cứu bí mật của Hạng Thiên Ca, hắn lặng lẽ một đường theo dõi, nhưng là do Hạng Thiên Ca tốc độ quá nhanh, hơn nữa càng lúc càng nhanh, tốc độ nhanh đến hắn cũng không thể hiểu nổi, sau đó, khi hắn cũng cảm giác được trong không khí ẩn núp sát khí, thì hắn đã hiểu ra, là có người đang đuổi giết Hạng Thiên Ca đây. Cho nên, hắn phá lệ hưng phấn, hắn thích xem chuyện vui, thích chuyện thú vị, chỉ đáng tiếc khi hắn rốt cục đuổi theo thời điểm, nhìn thiếu nữ nằm ngã trên mặt đất không nhúc nhích, hắn trợn tròn hai mắt, chết rồi ư, bất quá, khi hắn nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của thiếu nữ cùng với nhịp mạch đập vô cùng yếu ớt, hắn nháy nháy mắt thật hứng thú nở nụ cười. Cách chương.